Thần Điêu Phong Vân, chương 387, nắm trong tay Minh Nguyệt Mị Cơ. Gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Huyết Thiên Quân xuất hiện, làm cho Minh Nguyệt cùng Mị Cơ đều thực rung động, nhưng là vừa rồi hắn chạm đến chính mình Thánh Nữ Phong kia một chút, lại làm cho Minh Nguyệt không thể cùng hắn liền như vậy quên đi. Huyết Thiên Quân, ta biết rõ ngươi là cái vô sỉ cuồng đồ. Lại không biết nói ngươi nhưng lại như vậy vô sỉ. Minh Nguyệt đỏ mặt, quyệt miệng cả giận, Mị Cơ mang đánh giảng hòa nói. Minh Nguyệt, Thiên Quân cũng không có ác ý, bằng không vừa rồi. Ngươi sẽ không là bị điểm huyệt đơn giản như vậy. Nhìn Minh Nguyệt khuôn mặt, Huyết Thiên Quân vui cười nói. Đúng vậy, ngươi cũng là Minh Nguyệt, ta lại như thế nào cùng ngươi không thể khai này vui đùa. Nhưng là ta càng hy vọng gọi ngươi mộng. Dễ gọi điểm, ngươi, Minh Nguyệt á khẩu không trả lời được. Này nam nhân, căn bản không thể cùng nàng giảng đạo lý. Ký khôi phục chính mình người thủ hộ thân phận. Minh Nguyệt cũng không nhu ở cả ngày giả dạng là một cái im lặng thục nữ. Hành y tế thế mặc dù còn muốn làm, nhưng là nàng không thể giống nhau chính mình giả dạng mộng giống nhau. Vài năm đều nói không hơn trăm câu đi ra. Huyết Thiên Quân nghiêm mặt nói. Người yếu đổi cái xưng hô, bảo ta chủ nhân, hoặc là bảo ta Thiên Quân ca, nghe hắn như vậy vô liêm sỉ. Minh Nguyệt giương tay nói, Huyết Thiên Quân, người nếu ở đối ta bất kính, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Lúc này Huyết Thiên Quân lại bắt được của nàng tay nhỏ bé. Tả Khán Hữu Khán cười nói, Mị Cơ, người xem người ta này tay nhỏ bé bộ dạng. Thật sự là tế gia nộn thịt a, nhìn hai người như thế đối thoại cùng động tác. Mị Cơ che miệng cười khanh khách lên, Minh Nguyệt trên mặt hồng càng sâu, nhìn chằm chằm Huyết Thiên Quân, nàng gần từng tiếng cảnh cáo nói. Ta nói, ngươi ở đối ta bất kính, lời của nàng còn chưa nói hoàn. Huyết Thiên Quân đột nhiên theo cầm trong tay ra nhất kiện bàn tay đại mộc lệnh bài. Nhìn đến lệnh bài, Minh Nguyệt cùng Mị Cơ cơ hồ đồng thời quỳ gối thượng. Lại đồng hô, gặp qua tiên sứ, ha ha, đều đứng lên đi. Huyết Thiên Quân đem một bài thu đứng lên, mắc cười cười, ánh mắt lại sắc bén nhìn xa xa. Nghĩ vừa rồi chính mình ở dưới mắt sở gặp được đụng tới hết thảy. Này một bài là hắn ở cửa đá đi sau hiện, muốn nói ở cửa đá sau trải qua. Huyết Thiên Quân ngẫm lại cũng có chút nghĩ mà sợ, làm này năng lượng hướng ra phía ngoài lan đến khi, hắn tầng tầng hộ thể nội công đều mất đi hiệu quả. Ngay cả kim trung cháo đều bị đánh tan, nhưng này lực lượng lại một chút cũng chưa xúc phạm tới hắn. Huyết Thiên Quân nghi hoặc vạn phần khi, cảm thấy tò mò, đi vào cửa đá sau, lại nhìn đến đây là một gian tiểu nhà đá, cùng bên ngoài không giống với. Bên ngoài lúc này đã là cự thạch hạ xuống, mắt thấy sẽ sụp xuống, mà này gian không lớn tiểu nhà đá, lại ngay cả một chút run run đều không có. Đây là cái gì địa phương? Huyết Thiên Quân nghi hoặc vạn phần khi, trước mắt đột nhiên sáng lên một đạo quang mang chói mắt. Khi hắn lại có thể nhìn đến trước mắt tình hình khi, lại nhìn đến chính mình thân ở nơi, nhưng lại như là một gian to như vậy miếu thờ. Xung quanh đều là hắc ám cùng hắc trụ, nơi này thần bí hơi thở, làm cho Huyết Thiên Quân thế nhưng không cảm giác, chính mình đang ở nơi nào. Hắn chính tả hữu nhìn quanh muốn tìm một ít dấu vết để lại khi, lại nghe đến trước mặt đại điện phía trên, lại có mỉm cười thanh truyền tới. Theo thanh âm nơi phát ra, Huyết Thiên Quân chậm rãi đi hướng tiến đến, chính là hắn không thấy được một bóng người, chính là hé ra án trên bàn. Xiêm áo một pho tượng như là Bồ Tát hoặc như là nữ thần thần tượng. Người nào, đem ta Huyết Thiên Quân dẫn tới nơi này, rốt cuộc là vì sao? Huyết Thiên Quân thử hô to một tiếng, nhưng là chỉ có hắn thanh âm ở trong này quanh quẩn. Lại không có người quan tâm nàng, một loại bị bỏ qua, một loại bị miệt thị cảm giác, làm cho Huyết Thiên Quân có chút sinh khí. Hắn gặp được quá suy sụp, nhưng là cùng lần này so sánh với. Cũng là như vậy nan kham, nhất tưởng đến chính mình không có khả năng chết ở chỗ này. Nhất tưởng đến tứ đêm các nàng đều đang chờ chính mình. Huyết Thiên Quân giơ lên rảnh tay trung thanh long yển nguyệt đao. đối với kia tôn nữ thần rồng âm thanh lạnh lùng nói. Mặc kệ ngươi là ai, tưởng vây khốn lão tử cũng chưa môn, ta hiện tại hay dùng khuynh thành chi luyến chiêu ý, đem nơi này hóa thành hư ảo. Ngay tại hắn giương tay chuẩn bị phách khảm khi, nữ nhân thanh âm lại vang lên. Huyết Thiên Quân, ngươi làm như vậy, chỉ biết liên lụy ngươi cùng bên cạnh ngươi nữ nhân. Kia thanh âm giống như là theo bốn phương tám hướng truyền đến giống nhau. Huyết Thiên Quân tự hỏi thực lực của chính mình. Nếu đối phương cho dù là nữ hoa, hắn cũng không khả năng điều tra không ra của nàng hơi thở. Nhưng là nơi này thật sự không có gì này hắn hơi thở. Huyết Thiên Quân cười lạnh nói, thì tính sao, ngươi rốt cuộc là ai? Đi ra gặp ta, ngay tại hắn vừa dứt lời hết sức, kia tôn nữ thần giống đột một lòe ra một đạo bạch quang. Huyết Thiên Quân tập trung nhìn vào, một bóng người chậm rãi có trong hồ sơ trước bàn, biến thành một người, nhìn trước mắt mặc phấn hồng váy dài chỉ có mỹ nhân. Huyết Thiên Quân ngẩn người, đây là người nào mỹ nữ? Phong Vân Lý khi nào từng có như vậy một mỹ nữ? Tuy rằng kia trên mặt có cái khăn che mặt sở che, nhưng là kia một đôi cực hạn chọn liêu mắt đẹp, lại làm cho Huyết Thiên Quân ngay cả ánh mắt chát cũng không chát một chút. Ngươi không cần lo cho ta là ai, ngươi chỉ cần biết, này Thanh Long Yển Nguyệt Đao cùng khuynh thành chi luyến chiêu ý, mặc dù đến trong tay của ngươi, ngươi cũng không có thể lạm dụng chúng nó, chỉ có ở sinh mệnh chung kết kia một khắc, mới có thể sử dụng. Bằng không ngươi hiện tại sử dụng, sẽ chỉ làm ngươi bị chết sớm hơn. Nữ nhân thanh âm rất là mềm mại, nhưng là trong lời nói lại làm cho Huyết Thiên Quân nghe không phải từ thoải mái. Huyết Thiên Quân lắc đầu nói, kia không được, ngươi cũng không nói cho ta biết, thân phận của ngươi, ta như thế nào hội tin tưởng ngươi nói trong lời nói. Kia nữ nhân gật gật đầu, khẽ cười nói, hảo, ta đây liền nói cho ngươi. Ta là thiên thượng nữ thần, đi vào người này gian, là vì cứu sống, cứu vớt này nước sôi lửa bỏng thế giới. Nữ thần, cứu sống, đằng đằng, ta không có nghe hiểu được, ngươi nói ngươi là nữ thần, vậy ngươi danh hào đâu? Huyết Thiên Quân truy vấn nói, tự xưng chính mình là nữ thần nữ nhân cười nhạo nói. Huyết Thiên Quân, ngươi đã biết ta là nữ thần là đến nơi, này hắn không cần biết. Nhớ lấy ta đối với ngươi nói trong lời nói. Còn có, ngày sau ngươi tại đây thế giới, tất nhiên sẽ có đại hung đại cát, đều đang chờ ngươi, sống hảo, ngươi còn có cơ hội nhìn thấy ta. Khi đó của ta chân diện mục, ngươi cũng sẽ nhìn đến. Huyết Thiên Quân khinh thường nói, ta hiếm lại nhìn ngươi dung mạo thôi. Ngươi là nữ thần, ta là một phàm nhân, nhìn của ngươi dung mạo có năng lực thế nào? Còn có thể làm cơm ăn à, nữ thần trừng mắt Huyết Thiên Quân. Kia trong ánh mắt lại có chút ai oán, làm cho Huyết Thiên Quân có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Chính là nàng không nói gì, lại nhưng qua một cái mộc bài, đây là tiên sai khiến bài. Nhìn thấy này lệnh bài, vô song thành hai cái người thủ hộ, hội hoàn toàn nghe ngươi an bài. Nữ thần nói tiếp, Huyết Thiên Quân vẻ mặt đáng khinh cười nói. Kia nếu ta làm cho các nàng cởi quần áo cho ta xem đâu. Nữ thần trắng liếc mắt một cái Huyết Thiên Quân, nhưng vẫn là có chút mặt đỏ nhẹ giọng nói. Này lệnh bài, khả làm hai người làm một chuyện gì, chẳng sợ làm của ngươi nữ nhân. Nhưng là nếu các nàng không đồng ý, này lệnh bài cũng liền không khác vô dụng. Dựa vào, ngươi đùa giỡn ta, Huyết Thiên Quân cả giận nói. Nhưng là trước mắt thế nào còn có nữ thần bóng dáng. Nói vậy ở hắn cúi đầu xem một bài thời điểm, kia nữ thần đã tiêu thất, bạn đang đọc truyện tại trang.com, theo nữ thần biến mất, Huyết Thiên Quân cũng lại về tới cửa đá nội tiểu nhà đá. Chính là hết thảy đều xu cho bình tĩnh, đã hắn bản sự, tùy ý đi ra ngoài không thành vấn đề, mà hắn đi ra ngoài khi, cũng lựa chọn lén lút xuất hiện, không nghĩ tới thật đúng là dọa đến mị cơ cùng Minh Nguyệt. Vô song trong thành thành đại điện thượng, từ đêm có chút oán trách nhìn ý cười không ngừng Huyết Thiên Quân. Nàng thật không nghĩ tới, chính mình chẳng qua đã trở lại không đến nhất chén trà nhỏ thời gian. Tưởng kêu nhân hỗ trợ đem hắn theo địa hạ đào ra. Nhưng là còn không có xuất phát đâu, Huyết Thiên Quân thế nhưng cùng Mị Cơ cùng Minh Nguyệt đã muốn cùng nhau trở về đến. Tốt lắm, mọi người không cần lo lắng. Hết thảy sự tình đều đã giải quyết. Từ đêm nói cũng là lời nói thật. Ta quả thật gặp nạn, nhưng là hiện tại không có việc gì. Huyết Thiên Quân cũng biết, từ đêm trở về nói chính mình chuyện, nhất định sẽ khiến cho toàn thành oanh động. Nếu là hắn nếu không xuất hiện, này tin tức một khi rơi vào tay toàn bộ trong thành. Kia chê cười có thể to lắm. Thích Võ Tôn chắp tay nói. Huyết Thành Chủ, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Lúc này trong đại điện không chỉ Thích Võ Tôn, còn có Ô Hoàn Nương nhất chúng nguyên vô song thành nhân. Nhan Doanh cùng Diêu Thục Lan đám người cũng đều trụ đến nội phủ. Các nàng vốn là theo Huyết Thiên Quân, ở trụ bên ngoài khách sạn, cũng không phương tiện gặp mặt. Ha ha, nói cho cùng, các ngươi đều trước đi xuống đi, ta có việc cùng Mị Cơ. Minh Nguyệt nói chuyện, Huyết Thiên Quân cười cười, lập tức nói, Diêu Thục Lan cùng Ô Hoàn Nương chờ hơn 10 vị nữ nhân đều ly khai đại điện. Nhìn phía dưới Mị Cơ cùng Minh Nguyệt, Huyết Thiên Quân ngửa đầu cười nói, lại đây, chỉ thấy hai người lập tức đi lên bậc thang, đứng ở Huyết Thiên Quân trước mặt, ta bên này bả vai thực toan. Minh Nguyệt, đến Băng Thiên Quân ca nhu nhu bái. Minh Nguyệt trắng liếc mắt một cái Huyết Thiên Quân. Cát giọng, ta không phải của ngươi nha hoàn. Đừng tưởng rằng ngươi trở thành tiên sứ, là có thể chỉ huy ta làm một chuyện gì. Minh Nguyệt, tiên sứ đại nhân trong lời nói. Còn mời ngươi vâng theo. Mị Cơ lúc này nói. Minh Nguyệt có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể đi đến Huyết Thiên Quân phía sau. Hai tay đặt ở bờ vai của hắn thượng nhẹ nhàng nhéo đứng lên. Hai người đều biết nói tiên sứ là loại người nào. Đó là các nàng ở bị tuyển vì người thủ hộ khi. Thượng mặc cho vô song thành người thủ hộ lưu lại truyền thuyết. Tiên sứ tức là có thể đại biểu thành lập vô song thành nhân. Hắn là vô song thành chủ nhân. Cũng vô song thành người thủ hộ chủ nhân. Cảm thụ được nàng tay nhỏ bé niết thiên. Huyết Thiên Quân đạm cười nói, lực đạo ở lớn một chút, nhẹ như vậy, có phải hay không chưa ăn cơm nọ à, ta sợ ta ra sức đài. Của ngươi xương cốt đều phải bị ta cấp bóp nát, Minh Nguyệt cắn răng nói. Huyết Thiên Quân lắc đầu nói, ta như thế nào hội sợ, chỉ là sợ ngươi xử suất ăn nãi kính, cũng niết không toái của ta xương cốt, nghe được hắn ngôn ngữ. Minh Nguyệt mặc dù khí, nhưng cũng không dám phản bác. Ai kêu hắn là tiên sứ, như vậy một cái chủ nhân, Minh Nguyệt thật muốn đem kia một lệnh bài làm hỏng, như vậy Huyết Thiên Quân sẽ không là tiên sứ, cũng sẽ không dùng như vậy phương thức nhục nhã chính mình. Ai, bả vai là thư thái, chân đã có điểm không thoải mái, Huyết Thiên Quân ánh mắt nhìn về phía Mị Cơ, này luôn luôn đối chính mình đều là lãnh nghiêm mặt nữ nhân. Mị Cơ không nói gì. Trực tiếp liền ngồi xổm Huyết Thiên Quân trước người, hai tay toàn quyền, ở hắn tiểu thối thượng gõ lên, khi thì hai người có chút đối diện, các nàng cơ hồ lòng có linh tê một chút thông, trên mặt đều lộ ra cười khổ, nếu làm cho ngoại nhân biết, các nàng là vô song thành người thủ hộ, lúc này lại làm chỉ có nha hoàn mới có thể làm chuyện. Này chê cười khả đủ để cho các nàng không mặt mũi gặp người. Đối, cứ như vậy. Chỉ thoải mái cực, Minh Nguyệt, thêm sức lực, ngươi xem người ta Mị Cơ tay nhỏ bé nhiều linh hoạt. Ngươi vẫn là cả ngày muốn làm dược cứu người đâu. Không có một đôi chịu khó linh hoạt tay nhỏ bé. Sao được thôi, Minh Nguyệt khẽ kêu nói. Huyết Thiên Quân, ngươi không cần đặng cái mũi lên mặt, nếu không ngươi thiếu chút nữa đã chết, ta mới sẽ không như vậy. Minh Nguyệt, tựa hồ ngươi đối ta thực bất mãn, đối ta thẳng hô kỳ danh. Chẳng lẽ tiên sứ ở ngươi trong mắt, nên cái gì cũng không là thôi. Là một cái người thủ hộ, ngươi hẳn là nhiều học tập Mị Cơ mới là. Huyết Thiên Quân nói xong, nhìn xuống Mị Cơ trên mặt hồng hồng. Nàng cũng không giống Minh Nguyệt, bởi vì đối Huyết Thiên Quân, Mị Cơ cũng có chút ái mộ. Lấy tay gợi lên Mị Cơ thấp đầu. Huyết Thiên Quân cười nói, Mị Cơ, hoan hô một cái chủ nhân ta nghe một chút. Nàng mới đầu tưởng lắc đầu, nhưng là nhất tưởng đến tiên sư chính là chủ nhân. Nàng lập tức duyên dáng gọi to nói. Chủ nhân, nghe được nàng kiều khiết thanh âm. Huyết Thiên Quân tiếp tục nói. Tiêu ở thân mật điểm thôi. Thiên quân chủ nhân, Mị Cơ quả thực đều muốn tìm cái địa động tiến vào đi. Chính nàng đều cảm thấy chính mình nũng nịu thanh âm, là như vậy buồn nôn. Huyết Thiên quân tán thưởng nhìn nàng, ngón tay một chút cũng không khách khí. Ở nàng bên tai búi tóc thượng lay động một chút. Cách chương.